yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 48, góc truyện audio.com. Lúc chiều về, tôi lại ghé nhà sách tìm dây duy, băng và thứ gì đó nhỏ gọn cỡ hạt tiêu nhưng đủ màu sắc. Có thể xỏ xuyên qua khả dĩ làm thành hạt châu trang trí được. Nhưng lượn lờ mãi mà vẫn cô tìm ra được dây duy. Băng nào có kích cỡ siêu nhỏ như tôi muốn, vì các cửa hiệu thì toàn bán dây duy, băng và hạt châu cỡ bự để trang trí cây thông Noel thật kìa. Đang thẫn thờ hình như vận may lúc sáng nay vẫn còn đeo theo. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng mới. Thế là ba chân bốn cẳng tôi phóng ngay đến tiệm bán. Vải và kim chỉ may mặc, đúng như tôi nghĩ. Ở những hàng kim chỉ thì lúc nào cũng có bán các loại chỉ đủ màu sắc cỡ nhỏ và dày hơn chút. Nhưng quan trọng nhất tôi đã tìm ra thứ gì để làm hạt châu siêu nhỏ mà lại có thể xỏ xuyên qua dây chỉ. Cô ơi, còn mấy hạt tròn tròn mà để cố định đầu kim khâu cô, tôi hỏi người bán. Ừ, con lấy bao nhiêu, cô chủ tiệm tươi cười. Cô cho con xem thử vài loại, tôi háo hức, cảm giác như tôi đã đúng. Quả thật là hôm nay trời Phật thương tôi. Nghĩ gì còn ấy, tôi bước ra khỏi tiệm kim chỉ với một bọc ni, lon đầy những sợi chỉ đủ màu sắc và các hạt tròn đủ màu sắc dùng để cố định đầu kim. Mà tôi quyết định sẽ cho nó làm hạt châu. Tôi chạy vội qua nhà ca mập, may quá nó cũng vừa về nhà. Hề tìm ra rồi mày ơi, tôi hớn hở khoe. Ra gì, nó ngơ ngác, lên phòng nhanh, tao ấy xem, tôi giục nó. Thật chi tiết và tỉ mỉ, tôi sâu các hạt châu vào từng sợi chỉ, sắp xếp thứ tự màu sắc đảm bảo sao mỗi sợi chỉ đều khâu khoảng hơn chục viên màu khác nhau. Và rồi tôi quấn các sợi chỉ đủ màu lấp lánh quanh những tán lá nhỏ của cây thông già. Cuộn tròn lên đến đỉnh rồi tôi đính một hạt châu nữa lên ngọn cây. Sau đó tôi lấy bút xóa giật phăng cái nắp nhỏ ra. Rồi đổ từng dòng ngắn lên các tán cây để làm hiệu ứng tuyết phủ trên cây thông. Tuyệt diệu, mày siêu quá thể, ca mập trầm trồ. Sướng quá, khen tao tiếp đi, tôi vênh mặt. Trước mắt hai thằng tôi là hai cây thông tí hon nhưng cô khác những cây thông thật là mấy. Cũng có dây rui bang là những sợi chỉ đủ màu quấn quanh nghiêng lên đến ngọn. Cũng có các hạt châu nhỏ đính xen kẽ vào nhau. Và lại cũng có tuyết phủ là mực trắng của bút xóa. Xong, giờ còn mấy hộp quà nhỏ nữa là đủ, tôi cười hãnh diện. Thế mày định tìm mua ở đâu? Ca mập hỏi, ở mấy hàng lưu niệm thể nào chả có, tôi tự tin. Về nhà, cơm nước bài vở xong tôi lên phòng. Khoanh một vòng đỏ tự tin lên ngày 22. Còn ngày mai là ngày 23 để làm cho xong món quà. Ôi sời, chuyện mũi, mai ra tiệm chọn mua phát là xong ngay thôi. Tôi đã lầm, hết chọn buổi sáng ngày mai tôi chạy gần như hết tất cả các tiệm bán đồ lưu niệm và quà tặng trong thành phố cũng có thể tìm ra chỗ nào có bán những hộp quà cỡ nhỏ như tôi tưởng tượng. Em mua hộp quà nhỏ là sao, chị bán hàng ngạc nhiên. Ý em là, chị cứ hiểu như một hộp quà lớn vậy đó, bên trong có cái hộp. Bên ngoài là giấy bóng kính, rồi gói tắt nơ lại, nhưng chỉ khác là nó nhỏ cỡ bằng một nửa hộp diêm thôi. Tôi ngập ngừng khi thấy ánh mắt chị ta nhìn tôi như thằng đang nói chuyện viễn vông, em cần khoảng 5 hoặc 6 hộp như vậy. Cô được đâu em, cái đó phải tự làm, mà làm tỉ mỉ lắm, chỗ chị cô có đâu, chị lắc đầu. Tôi bước ra khỏi cửa tiệm mà tôi cho là hàng lưu niệm cuối cùng của thành phố. Mặt dầu dĩ thảm não, cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi hết rồi, dè đâu cái mà mình tưởng dễ tìm nhất nay lại trở thành cái bất khả thi nhất. Tôi lết thân vô lớp buổi trưa đầy mệt nhọc và chán nản. Học về là chỉ còn chiều tối, bét lắm là được thêm buổi sáng mai, chiều ngày mai 24, 12 là phải tặng rồi, cù cơ lắm thì hẹn MV được buổi tối mà tặng. Càng nghĩ càng buồn, tôi đi vào lớp vật vờ như oan hồn tháng 7 chưa được cúng kính. Sao vậy N, bệnh à? Vi lo lắng hỏi, cô có gì? N thiếu ngủ chút thôi, tôi phịa đại một lý do. Sao thế? N thức khuya học bài à, em ấy vẫn hỏi gặng. Ừ, thì vậy, tôi chộp ngay lý do này như vớ được phao giữa biển.

Sao Mai biết? Tôi ngạc nhiên, cô để đâu cho hết? Thì, chỉ khi tặng quà cho bạn gái thì con trai mới muốn tự tay làm mà thôi, nàng vuốt tóc Mai cười cười. Ừ, N làm tặng, tôi cứng họng. Chẳng biết tại sao mà cô thể nói ra là tặng ai được. Kìa N, sai rồi kìa. Xoay bên phải mới đúng chứ, Tiểu Mai ngắt lời. Ờ ha, quên mất, tôi mừng như được hoàn sinh. Cô thì chẳng biết ngắc ngư đến bao giờ. Vậy, cảm ơn Tiểu Mai nhiều lắm. Cô thì N thật chẳng biết làm sao nữa, tôi dựng xe trước cổng. Nói đầy cảm kích, thì, cô có gì đâu, N về cẩn thận ha, nàng tựa cổng cười mỉm. Ừa, Mai gặp tôi dắt xe ra rồi phốc lên. Ừ, thì, tôi như cất được gánh nặng trong lòng. Cuối cùng việc khó nhất đã làm xong. Các hộp quà mini tuyệt đẹp đã yên vị trong cạp. Hớn hở đạp xe mà mặt cứ tươi rói. Sáng mai giáp vô là xong món quà Giáng sinh tặng em Vi. Hề hề, chắc em nó lúc khui quà sẽ vui lắm đây. Ngày hôm nay tưởng xui vậy hóa ra lại may. Tưng bừng chạy một mạch về nhà. Ôi, giá như tôi của ngày trước biết rằng lúc tôi quay lưng đạp về. Tiểu Mai vẫn tựa cửa nhìn mãi cho đến khi bóng tôi mất hút phía cuối đường. Nàng mới quay vào trong và khẽ cười buồn một mình. Cách chương.